Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2219, chương 2219, cửu cung cách. Giờ khắc này Diệp Lăng, cả người trên, lên, xuống, đều tản ra từng cổ kim quang xích hà, tràn ngập ở thể phách của hắn bên trong, có vẻ thần thánh không gì sánh được. Hơn nữa, hắn da thịt, phảng phất óng ánh trong suốt một dạng, lóe ra như kim cương lưu ly một dạng không rảnh màu sắc. Bất nhiễm bụi bặm, không dính vạn vật, một tia đáng sợ lực lượng, theo trong cơ thể hắn không ngừng dung chuyển. Thậm chí cái này vô hình trong lực lượng, có thể đem tứ phương không gian đều cho vỡ nát. Cực phẩm a, cái này đặc biệt mới là lão tổ ta tìm tối cường khí lực a. Long tổ nhìn nhắm con ngươi, cả người nhộn nhạo kim quang xích hà Diệp Lăng, không nhịn được sợ hãi than, đây mới là trong lòng hắn hoàn mỹ nhất khí lực. Ngay một khắc này, Diệp Lăng trong cơ thể lại bạo phát ra một đáng sợ vực sâu lực, trực tiếp đem bốn phía biển dung nham, cho anh không ngừng hất bay lấy. Cái kia cuồn cuộn nham tương, dĩ nhiên vào giờ khắc này, quỷ dị bốc hơi, hóa thành từng sợi khói xanh, phiêu tán ở tại giữa thiên địa. Vô cùng thần kỳ, Diệp Lăng chậm rãi mở mắt, một cái rực rỡ kim quang ở trong mắt của hắn trong nhảy lên. Hắn thần sắc kích động không gì sánh được, thật chặt nắm quả đấm một cái. Lực lượng, đây mới là lực lượng a. Diệp Lăng cảm thán vô cùng thì thào nói đạo. Giờ khắc này hắn, tu vi lặng yên đột phá, đi thẳng tới sinh cảnh trung kỳ cảnh giới. Không có một tia sóng lớn trở ngại, nước chảy thành sông, cũng có thể nói là hậu tích bạc phát. Nói chung, giờ khắc này hắn hầu như có thể nói là hoàn mỹ. Tiềm long thăng ngày, khốn long bay lượn. Diệp Lăng cảm giác mình chính là cái kia tiềm long cùng khốn long. Giờ khắc này hắn rốt cục tránh ra khỏi ràng buộc, tìm được rồi thuộc về mình đường. Tiểu tử, ngươi rất tốt, có thể ở ngắn ngủn trong vòng một tháng trưởng thành tới mức này, tuyệt đối có thể nói là kinh diễm tuyệt luân. Long tổ vẻ mặt vui mừng nhìn Diệp Lăng nói đạo. Ở biển dung nham bên trong, Diệp Lăng lôi kéo long quan đi ước chừng hơn một nguyệt. Cái này hơn một nguyệt chính là Diệp Lăng thuế biến. Đa tạ tiền bối. Diệp Lăng xoay người hướng long tổ rất cung kính ôm quyền cúc cung. Hắn biết đây hết thảy đều là long tổ ban tặng cho hắn, nếu không muốn đạt tới loại cảnh giới này, sợ rằng Diệp Lăng ở tự cảnh cũng không đạt được. Cái này biển dung nham bên trong là cao nhất rèn luyện thể chất hoàn cảnh, mặc dù là phóng nhãn mênh mông tinh không, cũng là tuyệt đối có thể nói thủ khuất chỉ một cái. Đây là của ngươi này cơ duyên, cũng là ngươi tạo hóa, nhưng là cũng là ngươi nỗ lực kết quả. Như giữa đường ngươi bỏ qua, như vậy cái này hoàn mỹ khí lực ngươi đương nhiên sẽ không đạt được, thậm chí còn muốn dung hóa đến cái này nham tương bên trong. Long tổ mỉm cười nói. Diệp Lăng không nói gì, chỉ là lẳng lặng nghe long tổ nói. Được rồi, ải thứ nhất khảo nghiệm ngươi đã hoàn mỹ thông qua, tiếp một cửa khảo nghiệm chính là khảo nghiệm tâm linh của ngươi. Ngươi phải biết, muốn thành thần, tâm linh nhất định phải làm được không có bất kỳ dơ bẩn, còn tinh khiết hơn không rảnh, vạn tà bất xâm, đây mới là một cái thành thần căn cơ. Ta nhìn ngươi tâm linh rất cường đại rồi, nhưng là cùng ta cần, còn kém thực sự quá xa. Tiếp một cửa, ngươi có lẽ có thể sẽ vĩnh viễn phong tỏa về tâm cảnh bên trong, cũng có thể sẽ lột xác thành điệp. Nói chung tất cả nhìn ngươi, chờ ngươi xuất quan chi về sau, nếu có thể đạt thành ta cuối cùng một cái yêu cầu, đưa cho ngươi kinh hỉ tự nhiên sẽ để cho ngươi mừng rỡ như điên. Tin tưởng ta, long tổ mỉm cười. Sau một khắc, hắn một tay phất lên, từng đạo mịt mờ kim quang theo cổ tay của hắn bay thẳng lướt mà ra, tràn ngập ở hư không bên trong. Ao ao, kim quang sáng lạn, một cái cung điện to lớn trực tiếp xuất hiện ở Diệp Lăng trước mặt. Ở cái này cung điện bên trong có một cái phương phương tránh tránh cung cách, tổng cộng là 9981 cách, tứ tứ phương phương liền khắc ở Diệp Lăng trước mặt. Cửu cung cách, mặc kệ ngươi từ đâu một con đường qua, chỉ cần ngươi có thể đủ đi tới phía trước nhất cái kia bồ đoàn chi lên, coi như ngươi thông qua khảo nghiệm. Thế nhưng ngươi nhớ kỹ, cái này cửu cung cách được xưng cửu trọng mộng cảnh, một ngày ngươi vẫn chưa tỉnh lại, vậy vĩnh cửu đem ngủ say ở nơi này cửu cung cách bên trong, trở thành một bộ hoạt tử nhân. Long tổ sâu hấp một hơi, khuôn mặt sắc ngưng trọng tới cực điểm. Diệp Lăng chứng kiến Long tổ biểu tình, trong lòng cũng là thịch một tiếng. Thoạt nhìn, cái này cửu cung cách quả thực không đơn giản a. Nếu không, Long tổ sẽ không bộ biểu tình này. Hơn nữa, ngươi phải nhớ kỹ, không thể nóng vội, nếu không sẽ để cho tâm cảnh của ngươi càng ngày càng bất ổn, một ngày không khống chế được. Nói vậy, đối với ngươi chính là ngập đầu chi tai họa. Long tổ lập tức lại ngưng trọng nói đạo. Diệp Lăng gật đầu, đúng rồi, ta đây Long mộ bên trong quả thật có thể thành thần cơ duyên, mà cái kia đạo cơ duyên đang ở trước ngươi ở hư ảnh bên trong thấy lớn đại sơn nhạc chi lên. Ban đầu những thứ kia tế thiên bảo bối có phân nửa đều tồn tại ta Long mộ bên trong. Ngươi nếu như muốn có được nói, còn phải thật sớm xuất quan a. Đột nhiên, Long tổ nhếch miệng vừa cười vừa nói. Diệp Lăng nghe nói như thế, tức thì ngây ngẩn cả người. Kháo, tế thiên bảo bối đang ở Long tổ Long mộ bên trong. Không đúng, chờ một chút, vừa rồi Long tổ còn nói, để cho mình cần phải không muốn nóng vội, nhưng là bây giờ còn nói để cho mình sớm xuất quan. Cái này có phải hay không có chút tự mâu thuẫn? Được rồi, nhanh lên tiến nhập cửu cung cách đi. Ta sẽ giúp ngươi đem Long mộ trong bọn người kia tận lực kéo kéo dài. Chẳng qua ngươi tốt nhất ở trong vòng ngàn năm xuất quan. Nếu không, ta không dám hứa chắc ngươi có hay không còn có thể đạt được bảo bối. Nói xong, Long tổ vung tay lên, thân ảnh thình lình biến mất không thấy. Mà cùng này đồng thời, thời khắc đó ở Diệp Lăng trước mặt cửu cung cách đột nhiên lóe lên từng tia ảm đạm kim quang, lượn lờ ở cửu cung cách đường biên lên. Sau một khắc, Diệp Lăng bước ra một bước, trực tiếp đạp đến rồi một cái cửu cung cách chi lên. Trước mắt hắn, trong nháy mắt mê huyễn lên, có chút chóng mặt, làm Diệp Lăng lại mở mắt ra thời điểm. Hắn đứng ở nhất tòa sơn nhạc phía trước, ở cái kia sơn nhạc lên, tản ra rực rỡ như tinh sáng lạn sáng bóng. Diệp Lăng, ngươi làm sao mới qua đây? Long tổ Long mộ đều tiến hành đến cuối cùng. Đáng chết ngươi, ngươi là muốn hù chết chúng ta ấy ư? Có biết hay không lo lắng ngươi chết bầm? Đột nhiên, từng đạo thanh âm nhớ tới, Diệp Lăng liền vội vàng xoay người. Chỉ thấy chung quanh hắn đứng là Diệp Cô Tiên cùng với Tây Vương Mẫu đám người. Mà ở cái này sơn nhạc phía dưới, Thông Thiên Giáo Chủ, Lục Thiên Ma Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn, thậm chí liền Bồ Đề Lão Tổ, Tôn Ngộ Không đều quỷ dị xuất hiện. Huyễn cảnh, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, lập tức hơi nở nụ cười. Mặc dù nói hắn biết đây là huyễn cảnh, nhưng là hắn không xác định đến cùng làm như thế nào phá trận. Dầm dầm dầm, đột nhiên to lớn kia sơn nhạc chi lên bạo phát ra một như dâng trào như hồng thủy cuồn cuộn khí tức, sao động tại thiên địa trực tiếp rộng lớn vô biên. Bảo bối xuất thế, đứng ở Diệp Lăng bên người Tây Vương Mẫu thật chặt lôi kéo Diệp Lăng tay nói đạo, trong mắt lóe lên vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.